Tu La Vũ Thần, chương 834, Bí mật Tu La Quỷ Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị tiền bối, chúng ta nói ngắn gọn, bởi vì một ít nguyên nhân, hiện giờ ở phương Đông Hải vực đích một tòa thế lực muốn tiêu diệt chúng ta đích Cửu Châu Đại Lục, mà cái kia thế lực cũng là hiện tại đích ta sở không thể chống lại đích Châu nên trơ mắt Cửu Châu Đại Lục đã muốn không thể tái đợi, bởi vì ta không thể cam đoan, này Cao Thị Hoàng tộc lúc sau, hay không còn có thế lực khác sẽ đến Cửu Châu Đại Lục, vì an toàn để các ngươi phải tạm thời chuyển rời đến địa phương khác mai danh ẩn tích mới được. Rời đi lúc sau, ta hy vọng ta Cửu Châu Đại Lục đích mọi người, không cần lại có gì khác nhau, có thể đoàn kết một lòng, bởi vì hiện tại chúng ta chính là người một nhà. Tổ sư đại nhân, này đó vật tư liền giao cho ngài quản lý, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là bằng vào này đó, cũng sẽ cho các ngươi đích chỉnh thể thực lực có điều tăng lên. Sở Phong nói chuyện trong lúc đó, đem này tự Cao Thị Hoàng tộc đoạt tới vật tư, chuyển giao cho Thanh Long đạo nhân. Mà đại khái đích dò xét một chút này vật tư lúc sau, chẳng sợ Thanh Long đạo nhân cũng là thần sắc đại biến, bị này dày đích vật tư sở hoảng sợ, theo sau nhịn không được thở dài một tiếng, đối Sở Phong cười nói. Sở Phong a, không cần tái bảo ta tổ sư, hiện giờ đích ta đã xa không bằng ngươi, nếu bị ngoại nhân nghe được ngươi như vậy đích cao thủ nhưng lại bảo ta tổ sư, chỉ sợ sẽ bị chê cười đích. Nói này phiên nói đích thời điểm, Thanh Long đạo nhân đích trên mặt lộ vẻ hổ thẹn. Không ngừng là Thanh Long đạo nhân, họ Gia Cát Lưu Vân, Lý Giải Thanh, ở đây đích rất nhiều người, đều là cảm thấy hổ thẹn, bởi vì luận bối phận, bọn họ xa ở Sở Phong phía trên, chính là luận thực lực, bọn họ hiện giờ cùng Sở Phong, cũng đã là thiên kém địa đừng. Tổ sư đại nhân, ngài đây là nói chi vậy, chính cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ, làm sao huống ngài là của ta tổ sư đâu. Ta Sở Phong bất cứ lúc nào, cũng không hội quên, ta là Thanh Long Tông đích đệ tử, bất cứ lúc nào cũng sẽ không quên, ở Thanh Long Tông ta có một vị sư tôn, tên là họ Gia Cát Lưu Vân, ta có một vị tổ sư, tên là Thanh Long Đạo Nhân. Sở Phong rất là còn thật sự đích nói, đây là hắn đích trong lòng nói, hắn khi nào thì cũng không hội quên, họ Gia Cát Lưu Vân là hắn sư phụ tôn, Thanh Long Đạo Nhân là hắn đích tổ sư. Không ngừng là bọn hắn hai vị, ở đây đích rất nhiều tiền bối, Sở Phong đô hội cả đời tôn trọng bọn họ, kính trọng bọn họ, mặc kệ chính mình cường đại đến loại nào nông nỗi, loại thái độ này cũng không hội sửa. Bởi vì, nhân không thể quên bản, không thể quên nhớ này, ở chính mình hai bàn tay trắng, thậm chí nhỏ yếu đến không chịu nổi một kích là lúc này trợ giúp quá người của chính mình. Nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Thanh Long đạo nhân cũng không nói thêm nữa cái gì, nhưng là trên mặt hắn kia vui mừng đích tươi cười, cũng đã rõ ràng đích biểu đạt hắn giờ phút này đích tâm tình. Sau, Sở Phong đầu tiên là lấy mặt khác lý do, làm cho đến từ các đại lục đích các tộc cường giả rời đi, mà suýt nữa táng thân không sai đích các tòa hoàng tộc cũng là đã biết Cửu Châu đại lục đích hung hiểm, không cần thúc giục chính mình liền vội vàng đích rời đi. Bất quá, chẳng sợ bọn họ bình yên rời đi, nhưng bọn hắn cũng sẽ không quên, là một người tên là làm Sở Phong niên kỳ khinh nhân, cứu bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đêm này đó ngoại nhân khuyên đi rồi, Sở Phong liền chỉ huy vạn danh tàn đêm ma tông cao thủ, lợi dụng tốc độ cực nhanh đích 10 chiến thuyền chiến hạm phân công nhau hành động, đem tất cả cùng chính mình quan hệ chặt chẽ người tiến hành rời đi, về phần rời đi đích mục đích, Sở Phong đã sớm tuyển hảo, nơi đó cũng là phương Đông lục địa, nhưng là tuyệt đối an toàn. Lần này rời đi, là một cái đại công trình, bất quá kia 10 chiến thuyền chiến hạm tốc độ cực nhanh, chẳng sợ cần rời đi đích nhân số rất nhiều, nhưng ở ngắn ngủn hơn một tháng đích thời gian nội, cũng đã rời đi xong. Hiện giờ, Cửu Châu Đại Lục tất cả cùng Sở Phong quan hệ chặt chẽ người, thậm chí quan hệ chặt chẽ đích thế lực, đều rời đi ra Cửu Châu Đại Lục này phiến cố thổ. Ở rời đi những người này đích thời điểm, Khương Thị Hoàng Triều đã ở Sở Phong đích ý bảo hạ tàng thông cáo thiên hạ, nói Cửu Châu Đại Lục đích một ít tài nguyên, khiến cho ngoại lai cường giả đích chú ý, không lâu lúc sau, có thể hội xuất lĩnh đại quân tiến đến tấn công, khuyên bọn họ mau ly khai, để tránh bị vô tội liên lụy. Hơn nữa, tại hạ đạt tin tức đích thời điểm, Khương Thị Hoàng Triều cũng hướng khắp nơi thế lực, thậm chí là thiên hạ dân chúng, cho vay bất đồng trình độ đích kinh tế trợ cấp chẳng những đủ để bù lại bọn họ di chuyển tạo thành đích tổn thất lại không công đưa tặng bọn họ xa xỉ đích thu vào. Mà này, nguyện ý trợ giúp bình dân dân chúng, rất nhanh di chuyển ra Cửu Châu Đại Lục đích thế lực còn có thể đủ được đến hơn dày đích thù lao. Đương nhiên, như vậy một tuyệt bút tài chính, tự nhiên không phải Khương Thị Hoàng Triều ra đích mà là Sở Phong sở cung cấp đích, dù sao hiện giờ Sở Phong sở nắm giữ đích tài phú, chính là Khương Thị Hoàng Triều cũng xa không thể so với đích. Mà ở dưới loại tình huống này, từ các đại cao nhất thế lực cho tới bình dân dân chúng, đều bắt đầu rồi di chuyển, trừ bỏ một tiểu bộ phân nhân không muốn rời đi ngoại, đại bộ phận mọi người lựa chọn rời đi. Tin tưởng không lâu đích tương lai, này Cửu Châu Đại Lục đem trở thành một tòa, vết chân hiếm thấy đích hoang vắng nơi. Ở cơ bản hoàn thành rời đi lúc sau, Sở Phong lại đi tới giới linh nghiệp đoàn đích lãnh địa, bởi vì nơi này có một địa phương, Sở Phong ở trước khi đi, còn muốn khiêu chiến một chút, kia đó là thần bí khó lường đích Tu La Quỷ Tháp. Hiện giờ, giới linh nghiệp đoàn đích thành viên, cơ hồ đều đã muốn rời đi, chỉ có ít bộ phận đích chọn người trạch lưu lại, trông coi này phiến lãnh địa, mà trước không nói Sở Phong hiện giờ đích thực lực, không ai có thể ngăn trở Sở Phong, chính là lấy Sở Phong cùng giới linh nghiệp đoàn đích quan hệ, tự nhiên cũng không ai ngăn trở Sở Phong. Cho nên, Sở Phong rất là thuận lợi đích tiến nhập Tu La Quỷ Tháp, hơn nữa đi tới kia lúc trước giam giữ yêu hầu vương đích tầng thứ 7. Nơi này đích kết giới thật đúng là xảo diệu, khó trách lúc trước đích của ta vị kia hầu ca cũng bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Giờ phút này, Sở Phong đem tinh thần lực khuếch tán mà ra, lấy chính mình đích thiên nhãn quan sát bát phương, bằng vào hắn hiện giờ nắm giữ đích kết giới thuật, dễ dàng đích liền phá khai rồi, lúc trước vây khốn yêu hầu vương đích kết giới trận pháp, hơn nữa đã muốn hướng ở chỗ sâu trong đi rồi rất xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là càng đi ở chỗ sâu trong hành tẩu kia kết giới cơ quan liền càng thêm đích phức tạp, nếu không có thiên nhãn trong lời nói, Sở Phong căn bản là không thể bằng vào tinh thần lực tìm kiếm ra phá giải phương pháp, thậm chí căn bản là không thể phát hiện này đó cơ quan. Dưới loại tình huống này, Sở Phong đích áp lực cũng là càng lúc càng lớn, không dám có chút đích đại ý, không thể không thừa nhận, này Tu La Quỷ Tháp đích chủ nhân, đích xác rất không đơn giản. Mà như thế hoàn mỹ đích kết giới cơ quan, cũng càng phát ra làm cho Sở Phong ý thức được, nơi này nếu thật sự phong ấn chí bảo kia tuyệt đối là nhất kiện rất không đơn giản đích chí bảo. Đàn đàn, này Tu La Quỷ Tháp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tự đứng ngoài mặt xem rõ ràng chính là một tòa tháp, vì sao tiến vào sau, hội như vậy mở mang. Sở Phong thật cẩn thận đi trước đích đồng thời, nhịn không được tò mò hỏi, bởi vì hắn phát hiện, này Tu La Quỷ Tháp đích tầng thứ 7, không khỏi cũng quá lớn, quả thực là phía dưới 6 tầng thêm đến cùng nhau đích mấy chục lần còn không chỉ. Hì, này Tu La Quỷ Tháp thân mình chính là một tòa đại trận, đưa ngươi tiến vào tầng thứ 7 đích thời điểm, đã tiến nhập chân chính đích đại trận. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại, thật đúng là một cái không biết bao nhiêu, nếu là một vị rất giỏi đích giới linh sư sáng chế, cho dù tại đây trận pháp chung mở ra một cái độc lập đích thế giới, cũng không phải không có khả năng. Đàn đàn giải thích nói, đã vậy còn có lợi hại, vậy ngươi khi nào thì cũng có thể dạy ta, bố trí này Tu La Quỷ Tháp. Đều là cùng Tu La Linh giới ký kết khế ước đích Sở Phong, đối với Tu La Quỷ Tháp càng thêm đích cảm thấy hứng thú. Người nhà, còn kém đích xa đâu. Đàn đàn bĩu môi, ý bảo này Tu La Quỷ Tháp, không phải đơn giản như vậy liền có thể bố trí đích, dù sao mở một cái tân đích không gian, hơn nữa làm cho hắn kéo dài vạn năm, này cần phi thường cường đại đích kết giới thuật mới có thể làm được, hiện giờ đích Sở Phong đích xác còn không cụ bị loại năng lực này. Hắc, nghe đàn đàn như vậy vừa nói, Sở Phong cũng không sinh khí, mà là cười hắc hắc nhìn phía trước nói. Như vậy ngươi nói, này nói kết giới đại môn đích mặt sau, là một cái thế giới, vẫn là một cái bẫy. Cách chương.